Chương 1251. Em không sai, người sai là cô ta. Phần 4. Cảm xúc tức giận của Thiên Dạ như bị dập tắt đột ngột. Đừng có nói bởi vì tôi muốn giết người mà cho cô cái cớ để nổ súng. Tôi và cô là hai cá thể khác nhau. Tôi đẩy người hay muốn giết người thì đó cũng là vấn đề của tôi. Nhưng cô dựa vào cái gì mà bắn phát súng kia? Đương nhiên là bởi vì mày... Thiên Dạ còn chưa kịp tìm từ thì đã bị Nhất Nhiên ngắt lời. Bởi vì tôi cái gì? Bởi vì tôi làm hại cô, mất đi sự tin tưởng của Cát Nghĩa hả? Câu này xoáy thẳng vào nỗi đau của Thiên Dạ, khiến cô ta không nhịn được khẽ run người. Nhâm Nhiên thấy phản ứng của cô ta như thế, bèn tiếp tục nói. Nhưng sự thật là sau khi tôi biết thân phận thật của cô, cũng không chủ động đi tìm cô, thậm chí ngay cả lúc nhận ra cô, tôi cũng chưa từng làm hành động gì khác lạ. Còn cô? Cô không chỉ bắt cóc bọn họ ngay giữa đường, thậm chí vì để ép tôi lên sàn mà muốn bóp nát cổ của Lý Kiêu, để đến mức cuối cùng đấu thua tôi bị Cát Nghĩa phát hiện. Cát Nghĩa thấy cô vô dụng nên mới muốn từ bỏ cô rồi mời tôi gia nhập, không phải sao? Đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của Nhiếp Nhiên, Thiên Dạ có phần không thể chống đỡ được. An Viễn Đạo nghiêm mặt đi tới chỗ Thiên Dạ, cố gắng nhẫn nại hỏi. Thiên Dạ, em là binh sĩ mà tôi đã dốc lòng bồi dưỡng, sao em có thể làm như vậy? Anh ta không thể hiểu nổi, mấy năm qua Thiên Dạ đã làm đến 5-6 nhiệm vụ, mặc dù đều không phải là nhiệm vụ lớn, nhưng lần nào cô ta cũng hoàn thành vượt mức. Cho tới bây giờ, vẫn chưa từng có bất kỳ sai lầm nào. Sai lầm này lại không trùng hợp với thói thường như thế. Giết đồng đội, nếu không phải do chính miệng Thiên Dạ nói ra, đến bây giờ An Viễn Đạo vẫn không thể tin được chuyện này là thật. Thiên Dạ đứng im lặng thật lâu. Khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của An Viễn Đạo, lòng cô ta đau nhói. Cô trả lời với giọng cứng ngắc. Em có lỗi gì? Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi, thì có lỗi gì chứ? Hà Danh Ngọc tức giận mỉa mai. Cô dùng máu của đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ còn không biết sai à? Cô đúng là không phải là người. Cứ coi như tao muốn giết nó đi, nhưng kẻ ban đầu đẩy nó vào chính là cô ta chứ không phải tao. Huống chi, muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn luôn phải có tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào, bất kể là ai. Điều này từ khi bắt đầu vào quân đội, các người đã nên có giác ngộ như vậy rồi. Thiên Dạ lạnh lùng nói ra từng câu. Hy sinh thì cũng phải nhìn xem hy sinh là vì ai. Vì cô à, có đáng giá không? Nhân Nhân nhìn thoáng qua An Viễn Đạo vô cùng tức giận và kinh hoàng. Thiên Dạ trả lời ngay mà không hề suy nghĩ. Có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Chát, một cái tát rơi thẳng vào mặt Thiên Dạ. Thiên Dạ không kịp đề phòng nên cứ thế bị tát lệch mặt sang một bên. Cô ta đã từng luyện tập rất nhiều, cũng bị An Viễn Đạo phạt rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta bị tát. Cái tát này khiến cô ta hoang mang, bối rối, kinh ngạc. Sự phẫn nộ và đau lòng hiện lên trong mắt An Viễn Đạo, tay anh ta run run. Đáng giá? Vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh đồng đội của mình là đáng giá à? Tôi dạy em những lời này lúc nào hả? Tôi đưa em từ cửa sau của sàn đấm bốc về. Chỉ dạy tận tình cho em là vì để em đền đáp quốc gia. Để em cầm súng chĩa vào kẻ địch, chứ không phải là chĩa vào đồng đội và người thân của mình. Thiên Dạ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An Viễn Đạo. Em làm như vậy cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì đền đáp quốc gia. An Viễn Đạo cố gắng đè cơn phẫn nộ trong lòng xuống. Cho nên em có thể cầm súng bắn đồng đội của mình sao? Thiên Dạ nghiêm mặt trả lời. Em cho rằng dưới tình huống đó, nổ súng là phương án tốt nhất. Kết quả lại nhận được tiếng cười khẽ của Nhiếp Nhiên. Là phương án tốt nhất để lấy được sự tín nhiệm của Cát Nghĩa hả? Ánh mắt của Thiên Dạ lập tức chuyển đến trên người Nhiếp Nhiên. Ánh mắt kia hung ác như đang muốn giết quách cô cho rồi. Tóm lại, em không hề sai. Mặt cô ta lạnh băng, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác áy náy hay hối hận nào.

Nghe Thiên Dạ nói thế, Cát Nghĩa cau mày một lúc, rồi vẫn lắc đầu. Không được, lần trước đấu quyền anh cô đã bị thương ở tay. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Thiên Dạ lập tức nói. Không sao, cái tay này của tôi về cơ bản là đã ổn rồi. Hoàn toàn không có vấn đề gì nếu muốn thay Cát Gia làm việc. Thật sao? Nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Tay của cô phải đánh quyền anh cho tôi. Nếu không có nắm đấm tràn đầy sức mạnh này, tôi còn muốn cô làm gì? Câu nói cuối cùng của Cát Nghĩa có ý nghĩa khá sâu sắc, khiến Thiên Dạ phải khẽ nhíu mày. Khi không thể xác định được hàm nghĩa bên trong lời nói của Cát Nghĩa, Thiên Dạ chỉ có thể sử dụng cách bảo đảm, bảo thủ nhất. Cô ta nói, Cát Gia yên tâm, tay tôi chắc chắn không có bất cứ vấn đề nào hết. Cho dù là làm việc hay đâm bốc, tôi đều có thể đảm nhiệm được. Thật sao? Thì ra cái gì cô cũng có thể đảm nhiệm được à? Vậy thì đúng là tôi nhặt được bảo bối rồi. Cát Nghĩa nói nửa đùa nửa thật. Triệu Lực đứng đấy nãy giờ, yếu ớt hỏi. Vậy Cát Gia, thế này là chốt rồi phải không? Nếu đã chốt, thì tôi lập tức triệu tập mọi người, sau đó chuẩn bị xuất phát. Đừng vội, đừng vội. Tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Thiên Dạ và Triệu Lực nghe Cát Gia nói thế bèn vội vàng, biết điều đi ra ngoài. Đợi gần một tiếng sau, Cát Nghĩa mới từ trong phòng đi ra. Ông ta gật đầu đồng ý lời yêu cầu của Thiên Dạ, quyết định đưa theo cô ta đi lấy hàng. Điều này khiến Thiên Dạ rất vui mừng. Cát Nghĩa căn dặn Triệu Lực. Nhưng Tiểu Thất là người mới, cậu tìm thêm mấy đứa có kinh nghiệm, như thế mới hỗ trợ cho Tiểu Thất được. Triệu Lực gật đầu liên tục, tỏ vẻ mình biết rồi. Sau khi hắn đã tập hợp đủ người, bọn họ lên xe, chạy đến địa điểm chỉ định. Xe chạy mất hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở một đỉnh núi vắng vẻ và hoang vu. Thiên Dạ xuống xe rồi hỏi Cát Nghĩa ngồi ở ghế sau. Cát Gia, người móc nối ở đâu? Ở trong xe, Cát Nghĩa chỉ về hướng có ánh đèn. Bọn họ nói ở trong rừng cây kia. Thiên Dạ gật đầu, sau đó nương theo ánh trăng đi về phía rừng cây. Dưới ánh trăng chiếu rọi mông lung, cô ta nhìn thấy có một bóng người ở cách đó không xa. Thiên Dạ đi lên phía trước, nhìn thấy bóng lưng kia hỏi. Cô là người móc nối à? Hàng đâu? Bỗng nhiên người đứng im lặng bất động đó quay đầu lại. Chẳng phải cô chính là hàng của tôi đấy à? Thiên Dạ kinh ngạc đến mức đứng sững tại chỗ. Nhiếp Nhiên, lại là Nhiếp Nhiên. Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta tới đây làm gì? Vô số câu hỏi không ngừng xông ra ở trong đầu Thiên Dạ. Nhiếp Nhiên đứng chắp tay cách đó không xa. Bóng tối sau lưng giống như một đôi cánh màu đen uốn lượn mọc ra từ xương sống của cô vậy. Cô nở nụ cười quỷ mị, lạnh lẽo. Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần đầu tiên trong đời, Thiên Dạ có cảm giác hoảng sợ. Trông Nhiếp Nhiên thật giống như người trời sinh đã thích hợp sống trong bóng tối vậy. Sao mày lại... Nhiếp Nhiên chậm rãi bước tới, cô cười khẩy nói. Mày muốn hỏi, làm sao tao lại tới đây à? Cát Gia nói, hàng của tao tới rồi, cho nên tao cũng tới thôi. Hàng, mày đồng ý với Cát Nghĩa rồi. Đúng vậy đấy, tao đồng ý gia nhập rồi. Nhâm Nhiên hào phóng gật đầu. Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Mặc dù Thiên Dạ nói không thể nào, nhưng suy nghĩ trong lòng cô ta đã loạn hết cả lên rồi. Nhâm Nhiên có thể ngang nhiên gia nhập vào chỗ Cát Nghĩa như thế này, hẳn là ý của sĩ quan huấn luyện An phải không? Bởi vì vừa rồi, mình từ chối cho nên thầy ấy đã thất vọng với mình, vì thế mà muốn để Nhiếp Nhiên hoàn toàn thay thế mình làm nhiệm vụ này. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy rồi. Nhiếp Nhiên, nhiệm vụ này là của tao, là của tao. Mày cút đi cho tao, cút ngay cho tao. Giọng nói của Thiên Dạ bắt đầu nôn nóng bất an. Mặc dù âm lượng đã giảm thấp xuống rất nhiều, nhưng cô ta vẫn không thể nào che giấu được tâm trạng kích động. Thiên Dạ, làm sao mà mày chỉ muốn nhiệm vụ mà không nghĩ xem